cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1736, hy vọng ngủ một giấc, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Độc Lập Châu, trong một trang viên phong cách châu Âu cổ xưa nào đó, bốn phía phòng bị xâm nghiêm. Nếu như có người biết, hôm nay ở trong trang viên này có những người nào hẹn gặp nhau, nhất định sẽ sợ đến mặt không còn chút máu. Tổ chức tội ngục ẩn nấp nhiều năm, ba vị thủ lĩnh của các thế lực nòng cốt Atula, Thiên Ngân, Đồ Môn sau nhiều năm tan rã, lần đầu tiên gặp lại. Khương Viêm và Lâm Khuyết yên lặng canh ở ngoài cửa, mãi đến khi sắc trời dần dần tối lại, ánh chiều tà le lói. Đang yên lặng chờ đợi ở ngoài cửa, điện thoại di động của Khương Viêm đột nhiên vang lên. Khương Viêm chậm rãi đi sang một bên nhận điện thoại. Người nói cái gì? Người bên đầu kia điện thoại cũng không biết đã nói cái gì, sắc mặt của Khương Viêm nhất thời âm trầm xuống. Tiếp tục theo dõi cẩn thận cho ta. Sau khi dặn dò xong câu này, Khương Viêm cúp điện thoại. Một bên, Lâm Khuyết thấy vậy, nhìn về phía Khương Viêm hỏi thăm, sao vậy? Nhìn mặt cậu cứ như thể vừa mới ăn phân vậy. Khương Viêm mặt đầy tức giận mà trả lời. Bạch Phong đã rời khỏi Độc Lập Châu rồi. Lâm Khuyết nghe vậy, nhất thời hơi nhíu mày. Tin sốt dẻo à nha? Diệp Oản Oản rời khỏi Độc Lập Châu rồi sao? Nhà đầu này gần đây không phải là vẫn vắt óc tìm muôn phương ngàn kế muốn lột trần lớp vỏ bọc của Tư Dạ Hàn hay sao? Làm sao lại đột nhiên rời khỏi Độc Lập Châu rồi vậy hả? Cô ấy đi đâu? Lâm Khuyết hỏi theo bản năng. Khương Viêm cả giận nói, Hoa Quốc, nhận một nhiệm vụ rác rưởi gì mà đi thu thập đám lính đánh thuê đào ngũ. Nhiều thì mất 5-3 tháng, ít thì cũng phải 1-2 tháng mới có thể hoàn thành. Nhiệm vụ kia căn bản cũng không phải đơn giản như cô ta tưởng tượng. Làm không cẩn thận sợ là ngay cả mạng nhỏ cũng chẳng còn. Đúng là đồ điếc không sợ súng. À, không phải là cậu nói rất không ưa cô ta sao? Làm sao, cô ta mất đi mạng nhỏ không tốt sao? Lâm Khuyết cười hỏi, tôi không quan tâm cô ta sống hay chết. Chủ thượng chúng phải tình cổ trong vòng 3 tháng không có thuốc giải chắc chắn phải chết. Hiện tại thuốc giải vẫn còn chưa tìm được. Nếu như lúc này cô ta chết rồi, vậy thì chủ thượng. Lâm Khuyết tỏ vẻ đã hiểu rõ, gật đầu một cái, cho nên cậu hy vọng cô ta có thể lên giường cùng với chủ thượng cùng ngủ một giấc để giải độc. Khương Viêm sắc mặt cứng đờ, mạch máu gần cổ đỏ ửng cả lên. Nằm mơ, Lâm Khuyết lắc đầu chật chật chắt lưỡi. Nhìn bộ dáng gã Khương Viêm này coi Diệp Hoàn Hoàn như nước lũ và mãnh thú, rất sợ nàng sẽ làm nhục ông chủ nhà mình kia. Nếu như cậu ta biết chủ thượng nhà mình đã sớm bị đè cũng không biết sẽ có phản ứng gì. Bất quá, nhà đầu kia quay trở về lại Hoa Quốc rồi, đây chẳng phải là nói. Ánh mắt Lâm Khuyết lóe lên, đang trầm ngâm cửa chính trang viên rốt cuộc cũng mở ra. Vóc người cao ráo của chàng trai ăn mặc một thân Âu phục cấm dục theo phong cách phục cổ đen tuyền như màn đêm, gương mặt tuyệt đẹp ẩn chứa băng xương, chậm rãi từ bên trong đi ra. Chủ thượng, Khương Viêm và Lâm Khuyết lập tức tiến lên đón. Khương Viêm nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lâm Khuyết thì lại chẳng có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp mở miệng cười nói, vừa vặn có một tin tức tốt muốn nói cho anh biết. Tin tức tốt, U La chủ nhìn về phía Lâm Khuyết với một vẻ đầy lãnh đạm. Lâm Khuyết cười híp mắt mở miệng nói, nha đầu, góc truyện audio.com, kia nhận một nhiệm vụ cấp A của học viện Xích Diễm, đi bắt lính đánh thuê đào ngũ, đã trở về Hoa Quốc rồi. Trong nháy mắt khi Lâm Khuyết dứt tiếng, con ngươi của chàng trai nhất thời hơi co rúc lại mấy phần. Một giây kế tiếp nam nhân cơ hồ là không hề suy nghĩ, liền trực tiếp mở miệng nói. Sắp xếp lịch trình tháng sau đi Hoa Quốc, Khương Viêm nghe nói như vậy, nhất thời trợn to hai mắt mặt không cách nào tin tưởng được. Cái gì, ông chủ nghe được tin nữ nhân kia đang ở Hoa Quốc lại có thể lập tức muốn đi theo đến Hoa Quốc? Chuyện này là sao, chẳng lẽ chủ thượng thật sự không ngại chịu ủy khuất dùng phương thức kia để giải độc? Cách chương.